Bảy thời, phần 2, chương 24 tiếp theo. Yến Phi nặng nề thở ra một hơi. Từ sau khi sống lại, hắn vẫn luôn né tránh cái chuyện này. Hành động của mẹ hắn thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Hứa Cố Xuyên ngừng lại, cấp cho Yến Phi thời gian tự hỏi. Là một khoảng thời gian dài trầm mặc, Yến Phi lên tiếng. Trung Dũng thì để cho anh ta ở Tây Bắc dốc sức cố gắng đi. Về phần Trung Gia cứ như vậy đi. Người của Trung Gia về sau nếu có thể dựa vào năng lực của chính mình lại một lần nữa đứng lên, tôi đây chúc phúc bọn họ. Về sau tôi sẽ không hỏi đến chuyện của Trung Gia nữa. Việc này không cần phải nói với mấy đứa Thiệu Thiệu. Tôi biết, chẳng qua cậu thật sự có thể buông ra. Yến Phi ảm đạm cười. Tôi hiện tại là Yến Phi, có cha mẹ yêu thương. Sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên khôi phục thoải mái nói. Đúng vậy, cậu hiện tại có cha mẹ, không cần phải để ý đến chuyện đời trước nữa. Đứa nhỏ thế nào rồi? Nghe Tiểu Dương nói, bụng của cậu hiện tại rất lớn. Rất lớn, tuyệt đối là một khối cầu lớn. À, thời điểm cậu sinh thì tôi sẽ trở về. Đến lúc tôi sinh rồi nói sau. Trước khi Tiểu Dương đi, cậu phải trở về, chuẩn bị một mấy thì xuất phát. Tiểu Dương muốn nhìn tình huống bên này của tôi một chút. Tôi bảo nhóc ấy sáng sớm ngày 16 tới đây. Buổi tối tôi đưa em ấy quay về Đế Đô. Ngày 18 tỷ nhóc ấy ra sân bay. Được, vậy cho cậu trở về. Được, gặp lại sau. Tạm biệt. Cúp điện thoại, đem di động trả cho Tiểu Dương vẫn còn bất an. Yến Phi cười cười. Được rồi, đừng sầu mi khổ kiếm nữa. Anh tuyệt đối sẽ không nói với mấy người anh trai của em. Tiêu Dương buồn bực. Nếu anh trai của em biết em đem thư của Trung Dũng đưa cho anh, khẳng định em tiêu đời. Em sắp qua Mỹ rồi, trời cao hoàng đế ở xa, em sợ cái gì? À, đúng nha. Tiêu Dương tức thì không sợ nữa. Yến Phi lại thở hắt ra. Lúc này thuần túy là do bị đứa nhỏ đè ép. Chuyện bức thư anh sẽ không nói với mấy người anh trai của em. Bức thư này của Trung Dũng không phải vì nói cho anh biết tình hình của Trung gia, mà là muốn mượn miệng của anh làm cho mấy đứa Thiệu Thiệu không cần chèn ép anh ta. Mọi người ở Trung gia đều đã xảy ra chuyện, chỉ còn lại một mình anh ta. Anh ta khó tránh sẽ khỏi lo lắng. Anh chốc lát sẽ nhắn cho anh ta một tin nhắn, cho anh ta một viên thuốc an thần. Anh ta nói anh ta muốn dựa vào năng lực của bản thân xông ra một phen trận địa. Anh bằng lòng cho anh ta cơ hội này. Anh gửi tin nhắn cho anh ta, nếu anh trai em biết thì phải làm sao? Tiêu Dương không sợ anh trai cậu biết, mà là sợ ba ông anh trai đồng thời đều biết. Yến Phi nói, em không mật báo, bọn họ làm sao biết được? Tiêu Dương gãi gãi cái mũi, sau khi cân nhắc lợi hại, cậu nói, em tuyệt đối không để lộ một chữ. Yến Phi vịn bả vai của Tiêu Dương chậm chậm đứng lên. Được rồi, ra ngoài thôi. Tiêu Dương nhanh chóng đỡ lấy Yến Phi. Nhìn thấy Yến Phi bụng lớn như vậy, nghĩ mới 6 tháng đã thế, cậu không khỏi vừa tò mò vừa lo lắng. Vậy đến khi sinh thì bụng sẽ lớn đến mức nào? Yến ca, trong bụng có đứa nhỏ rốt cuộc là cảm giác như thế nào à? Có phải hay không giống như ôm một quả cầu? Giống như một hơi nuốt vào hai trái dưa hấu. Ba chấm. Kỹ thuật này có độ khó rất cao, tưởng tượng không nổi. Ra khỏi phòng vẽ tranh, Yến Phi một mình đi lên phòng ngủ. Từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường lấy ra di động, khởi động máy, đứng suy ngẫm một lát. Hắn tìm được số điện thoại di động của Trung Dũng, sau khi đến Thập Nghiễn gửi cho hắn, nhắn qua một tin nhắn. Thư đã nhận được, bảo trọng. Sau đó, hắn đem tin nhắn này cùng với số điện thoại của Trung Dũng xóa bỏ, tắt máy, đem di động một lần nữa bỏ vào trong ngăn kéo. Ở sau khi biết được Trung gia gặp chuyện không may, Yến Phi cũng phải kinh ngạc vì sự bình tĩnh của mình. Chỉ đến khi nghe được chuyện của mình chuyển qua ở với Trung Dũng, trái tim của hắn mới có chút đau đớn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tại trong 26 năm cuộc đời của Trung Phong, mẹ trong trí nhớ đa số đều là tận tình khuyên bảo hắn nghe lời cha, hoặc là bởi vì mâu thuẫn của hai cha con bọn họ mà khóc. Không ai có thể phản kháng sự cường thế tuyệt đối của cha hắn, cho dù người được gọi là vợ. Từ trên xuống dưới nhẹ nhàng vuốt ve bụng, đèm mấy bọc nhỏ nổi lên do đứa nhỏ đá chân xuống cử động ôn nhu sờ xuống. Yến Phi biết bản thân sẽ không trở thành người mẹ, không thể bảo vệ đứa nhỏ giống như Trung mẫu. Ba người kia cũng không phải là người cha hết sức bức bách đứa nhỏ giống như Trung chấn tả. Liền như hắn nói với Hứa Cốc Xuyên, hắn là Yến Phi, có một người cha thành thật gọi là Yến Tam Ngưu, có một người mẹ hiền lành gọi là Đền Vãn Hương. Còn có một người anh em trai đơn thuần hàm hậu. Còn có hai con heo con đang dần dần lớn lên. Cười cười, Yến Phi đi ra ngoài. Hào còn náo loạn muốn đi ra ngoài tản bộ. Hứa Cốc Xuyên không để lộ chuyện này ra với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiểu. Trung gia đã trở thành lịch sử, anh cũng không muốn làm phức tạp thêm. Nhìn nhất là thái độ của Yến Phi rất rõ ràng. Tiêu Dương sau khi phải đấu tranh kịch liệt tâm lý cũng lựa chọn giấu giếm. Cậu sắp đi Mỹ, thật sự không muốn trước khi đi bị anh trai của cậu tước một tầng da. Không đáng, dù sao Yến Phi cũng không để ý. Ngày 16 tháng 10, Tiêu Dương sáng sớm liền ngồi máy bay trực thăng quân đội đến Trường Phản. Tối hôm đó, cậu và Hứa Cốc Xuyên hai người từ Trường Phản trở lại Đế Đô, không qua đêm ở Đông Hồ, mà ở tại trong căn hộ của Hứa Cốc Xuyên. Bắt đầu từ ngày 15, Nhạc Lâm cùng Tiêu Bất Trư cũng mất tích. Chỉ có Vệ Văn Bân ngoài dự đoán của mọi người là không có bạn trai ở bên cạnh, mà ở chung một chỗ với cha mẹ, tới Đế Đô chuẩn bị tiễn mình đi du học. Ngày 17, Yến Phi cùng ba người Nhạc Thiệu đến bệnh viện làm kiểm sản. Trên máy siêu âm B, tứ chi và khuôn mặt của hai thai nhi đều rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ ràng móng tay của đứa nhỏ. Nhìn mà Yến Phi kinh ngạc hô lên liên tục, sinh mệnh thần kỳ thật sự không thể tả. Từ bệnh viện trở về, bốn vị sắp trở thành ba ba, cứ nhìn chằm chằm nghiên cứu ảnh chụp 3D siêu âm B. Nhìn trái, nhìn phải, bọn họ cũng không thể xác định được đứa nhỏ bộ dạng rốt cuộc giống ai. Đều là mặt có nhiều nếp nhăn. Điền Vãn Hương thật sự không nhìn nổi. Nhìn không nổi nói, hiện tại làm sao có thể nhìn ra được à? Cho dù đứa nhỏ đã sinh ra cũng là mỗi ngày một khác. Tiêu Tiểu buông ảnh chụp xuống, khô khan nói, hay là không cầm qua đi, đứa nhỏ càng ngày càng rõ ràng, tớ sợ bọn họ sẽ trực tiếp đánh lộn. Nhạc Thiệu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôn Kính Trì không chút hy vọng nói, chúng ta không đưa bọn họ cũng sẽ tìm trọng bình đời. Chẳng qua cũng không sao hết, bản thân chúng ta còn không nhìn ra đứa nhỏ giống ai. Bọn họ một đám lão thị già thì cũng càng không nhìn ra. Yến Phi tổng kết, cho nên kỹ thuật y học phát triển cũng có chỗ không tốt nhất định. Trước kia căn bản không có ảnh chụp 3D 4D gì đó, chỉ có thể chờ đến đứa nhỏ sinh rồi lại xem mặt. Năm người ở đây đều gật đầu, kể cả Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương. Theo đứa nhỏ dần dần lớn lên, chiến tranh tranh đoạt cháu trai của ba nhà cũng tiến vào gay cấn. Nhìn mà Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương cũng run lẩy bẩy. Điện thoại trên sofa vang lên, vừa nhìn số gọi đến, Nhạc Thiệu ngồi bên cạnh điện thoại không phản ứng. Thiệu Thiệu, là điện thoại của nhà em. Ba chấm, tránh được mùng 1 không tránh được khỏi 15 đi, nhận đi. Cùng ngày buổi chiều, cha mẹ ba nhà lại tù tệ tại Nhạc gia. Từng vị đeo kính lão nhận cháu trai, ai cũng cảm thấy cháu trai lớn lên giống cái thằng con của nhà mình. Đại chiến tranh đoạt lại trình diễn, vì thế cho nên Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu không thể không đem số điện thoại của mình cùng số điện thoại của cha mẹ chuyển tới trong danh mục lọc số điện thoại. Bọn họ sắp bị bức điên rồi. Chỉ có Yến Phi vô tâm vô phế ở bên kia cười ha ha. Hắn cũng không biết trưởng bối ban nhà còn có một mặt đáng yêu như vậy. À, hắn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai cùng hai đứa nhỏ này vô duyên? Là Thiệu Thiệu hay A Trì hoặc là Tiểu Tiểu? À, hắn có phải là hay không rất quá đáng? Trước tạm thời mặc kệ Yến Phi có phải hay không rất quá đáng, ngày Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân xuất ngoại du học đã tới. Sau ngày kiểm sản, 8 giờ sáng, Yến Phi liền dậy. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân phải lên chuyến bay lúc 12 giờ 20 để sang Mỹ. Đi theo có 4 vị bảo tiêu, trong đó có 2 vị là Hứa Cốc Xuyên đặc biệt phải tới giám sát. Tiêu Dương, cha mẹ của Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân đều từ Tây Hàn đến Đế Đô để tiễn con trai. Chỉ có Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu là không xem trọng chuyện con trai út đi du học. Tâm tư của hai người hiện tại ngoài công tác, còn lại là toàn bộ đều dồn vào việc tranh cướp cháu trai. Trong mắt bọn họ, Tiêu Dương một người lớn như vậy ra nước ngoài tìm tòi học hỏi là chuyện cực kỳ bình thường. Từ sau khi Tiêu Tiếu tròn 18 tuổi, bọn họ cũng đã không quản cậu. Thái độ đối với hai người con trai đều như nhau, huống chi bây giờ còn có người khác thay bọn họ quan tâm. Yến Phi mang thai, lo lắng tới tâm tình của Yến Phi. Tiêu Bách Chiêu cùng Vệ Văn Bân đều rất ăn ý, không trao Yến Phi đến sân bay tiễn mình. Hai người ở khách sạn cùng người nhà nói lời tạm biệt. Sau đó ngồi xe của Nhạc Lăng trước hết đến Đông Hồ bên này. Hà Khai Phục cùng từ từ tình chữ cũng đã đến đây. bọn họ cũng nằm trong đội ngũ đi tiễn. Trong phòng khách, Hứa Cơ Xuyên và Tiêu Dương dính sát vào nhau. Hứa Cơ Xuyên ôm Tiêu Dương, Nhạc Lăng và Tiêu Bách Chu cũng gắt gao dán sát vào một chỗ. Nhạc Lăng ôm Tiêu Bách Chu. Vệ Vân Vân một thân đơn côi ngồi ngặt ở trên thảm gặm cổ vịt. Qua Mỹ rồi sẽ không có mà ăn. Hơn nữa cái thứ này lại không cho mang lên máy bay, cô phải tranh thủ thời gian gặm thật nhiều. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn không ra Vệ Vân Vân có bất luận thương tâm gì khi bạn trai không đến tiễn. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương không ai nói chuyện, thầm nghĩ tận lực cảm thụ hơi thở của một nửa khác nhiều một chút. Thương cảm ly biệt đã tràn ngập giữa hai đôi tình nhân, nên nói vài ngày trước đều đã nói. Yến Phi cũng không nhiều lời nữa, chỉ bảo kiểm tra lại hộ chiếu hành lý của các cậu xem có quên gì không. Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu không di chuyển. Hứa Cốc Xuyên về Nhạc Lăng kiểm tra hộ bọn họ. Vệ Văn Bân nói, cha mẹ tôi đã kiểm tra hộ tôi rồi, yên tâm đi. Nhìn thời gian, Hà Khai Phục đứng lên, phải đi rồi. Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu thân thể chấn động, hai người viền mắt đồng thời đỏ lên. Hứa Cốc Xuyên vỗ vỗ Tiêu Dương, kéo ra hai cánh tay đang ôm eo của mình của cậu. Đứng dậy, Nhạc Lăng hôn lên mặt Tiêu Bách Chu, cũng kéo ra hai tay đang ôm lấy mình của y. Đến giờ đi rồi. Yến Phi không đành lòng nhìn hai người khổ sở, cố ý trêu ghẹo nói, các cậu cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối canh chừng hay cẩn thận hai người bọn họ giúp các cậu, không để bọn họ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương nở nụ cười, nhưng lại càng thương tâm, không muốn đi, không muốn đi. Đi thôi. Hứa Cốc Xuyên lôi kéo tay của Tiêu Dương dẫn đầu xuất phát. Nhạc Lăng mím môi nắm chặt tay của Tiêu Bách Chu đuổi kịp. Yến Phi khoác áo khoác của Tiêu Tiếu phủ lên cha hắn. Hắn cũng muốn đi ra sân bay tiễn người. Chương 25. Trên đường ra sân bay, vì để cho hai đôi tình nhân sắp ly biệt nắm chắc một chút thời gian cuối cùng ở chung một chỗ, Hà Khai Phục cùng Tần Chữ phân biệt mỗi người lái một xe, mỗi xe chở một đôi. Hà Khai Phục lôi kéo Nhạc Lăng và Tiêu Bách Chu, Tần Chữ lôi kéo Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương. Tần Chữ cái người độc mồm độc miệng này hiếm khi bảo trì im lặng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không đi quấy rời hai người đang hồn tới quyến luyến khó phân kia. Trên xe của Hà Khai Phục, đôi môi của Nhạc Lăng và Tiêu Bách Chu cũng không khi nào không dán vào chung một chỗ. Tiêu Bách Chu lại một lần nữa dặn dò Nhạc Lăng đúng giờ ăn cơm. Nhạc Lăng một lần lại một lần yêu cầu Tiêu Bách Chu ở Mỹ phải chiếu cố bản thân. Hà Khai Phục nghe được cũng không khỏi muốn chấm dứt cuộc sống độc thân của mình. Chẳng qua tìm được một người bạn đời tình đầu ý hợp là việc khả ngộ nhi bất khả cầu, gã cũng không miễn cửa. Chỉ có trên xe của bốn người, Yến Phi không khí coi như tương đối bình thường. Vệ Vân Vân ngồi trên xe của Yến Phi, Tôn Tấn Trì lái riêng một chiếc MPV. Vì chỉ khiến cho Yến Phi ngồi thoải mái, Vệ Vân Vân vẫn đang gặm cổ vịt, môi bị cay tới sưng đỏ. Yến Phi cũng muốn ăn, chẳng qua hắn không thể ăn cay, dứt khoát ăn táo. Từ lúc hắn mang thai liền thích táo, phỏng chừng chờ sau khi sinh xong, hắn nhìn thấy táo sẽ nôn. Yến Phi vài lần liếc Vệ Vân Vân đang vùi đầu gặm đồ ăn, quan tâm hỏi, Vân Vân, cậu sẽ không phải là cùng vị kia nhà cậu cãi nhau đấy chứ? Lấy lại tính cách hận không thể cùng Vệ Vân Vân biến thành trẻ sinh đôi dính liền kia của Bethesda, thế nhưng không tới tiễn người, rất không khoa học. Vệ Vân Vân liếm liếm ngón tay nói, không có hả? Anh ấy tuần sau sẽ qua Mỹ công tác, tôi không cho anh ấy tới tiễn, cha mẹ tôi ở bên cạnh, anh ấy đến đây cũng không tiện. Yến Phi nghe ra có chút bất thường, cậu lẽ nào vẫn chưa nói với cha mẹ cậu về chuyện của Bethesda? Vệ Vân Vân nghẹn một chút, Yến Phi kinh ngạc, cậu vẫn chưa nói? Hắn tưởng ra Bethesda đã sớm mặt dày muốn chết đi theo Vệ Vân Vân tới Vệ Gia cầu hồn, chẳng lẽ không có? Vệ Vân Vân hít hít cái mũi rất cay, chảy cả nước mũi, rút tờ khăn giấy ăn lau lau miệng, lau lau tay. Cậu trốn tránh nói, cha tôi tìm không được tốt, tôi sợ kích thích người, chờ tôi đi du học về rồi nói sao, dù sao tôi vẫn còn trẻ, không gấp. Yến Phi nhíu mày, lão Vệ, cậu nói thật với tôi, cậu có phải hay không là cùng bác Tê Sơ chia tay? Vệ Vân Vân lập tức lắc đầu, không có, thực sự không có. Thật sự là tuần sau anh ấy qua Mỹ, cha mẹ tôi lại ở Đế Đô, tôi không muốn kích thích cha mẹ, cho nên không cho anh ấy đến tiễn. Sau đó cậu thở dài nói, kỳ thực hai người chúng tôi có rất nhiều mâu thuẫn không thể dàn xếp. Tôi hiện tại rất thích anh ấy, tôi cũng biết anh ấy rất thích tôi, nhưng mà tôi qua Mỹ du học, anh ấy lại không thể rời khỏi Hàn Quốc quá lâu. Biển số của hai người chúng tôi ở trong ký túc xá là lớn nhất. Anh ấy hy vọng khi tôi tốt nghiệp thì sẽ theo anh ấy qua Hàn Quốc định cư, nhưng mà tôi không muốn. Hơn nữa, mấy vị trưởng bối nhà anh ấy còn chọn cho anh ấy hơn 20 ứng cử viên làm vị hôn thê. Yêu cầu anh ấy chỉ có thể từ trong 20 cô gái kia lựa chọn người mẹ tương lai của đứa nhỏ của anh ấy. Nếu không phải tôi nói với mấy lão già kia, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản anh ấy cùng nữ nhân kết hôn. Tôi phòng chừng đã sớm bị bọn họ diệt khẩu. Cho nên, Vệ Văn Bần nhún nhún vai. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết có thể cùng anh ấy đi được bao xa. Yến Phi mi tâm nhíu chặt. Nhạc Thiệu lập tức chen vào nói. Văn Bần, cậu cũng quá coi thường năng lực của bác Tê Sơ. Vệ Văn Bần nói. Tôi không hề coi thường anh ấy à. Tôi chỉ muốn nói giữa tôi và bác Tê Sơ có rất nhiều vấn đề. Chỉ là tôi hiện tại lười để ý tới. Tôi mới 20 tuổi. Có lẽ tôi ở Mỹ sẽ thích một người nào đó khác cũng không chừng à. Tôi không si tình giống như lão Tiêu cùng với Tiêu Dương. Nếu không phải ngay từ đầu anh ấy gạt tôi anh ấy là nữ nhân, tôi cùng anh ấy căn bản không có khả năng. Dù sao, tận hưởng lạc thú trước mắt là được rồi. Tôi hiện tại thích anh ấy, về sau không biết. Cho nên anh ấy không đến tiễn, tôi cũng không sao hết. Cậu đúng là nghĩ thoáng à. Yến Phi không quá cao hứng. Vệ Văn Bân nói, thân phận của anh ấy rất phiền toái. Hơn nữa tôi không có ý định tới Hàn Quốc định cư. Sau khi tốt nghiệp, tôi khẳng định sẽ trở lại đế đô. Trước không nói đến ẩm thực Hàn Quốc, ở Hàn Quốc ngay cả một người quen cũng không có, tôi sẽ không qua đó. Hơn nữa, đứa nhỏ của anh ấy không thể là con riêng. Anh ấy về sau khẳng định sẽ kết hôn. Tình huống của anh ấy và Hứa Ca khác nhau. Một khi kết hôn sẽ không thể tùy tiện ly hôn. Đám lão già nhà bọn họ cực kỳ đáng sợ. Anh ấy nếu kết hôn, tôi khẳng định sẽ cùng anh ấy chia tay, không nhiều lời. Vệ Văn Bân nói rất khí phách, nhưng Yến Phi vô cùng hoài nghi. Tình cảm thực sự có thể nói đứt là đứt sao? Vệ Văn Bân lấy ra miếng cổ vịt cuối cùng, tiếp tục gặm, một bên nói. Anh ấy có rất nhiều chỗ thân bất do kỷ, tôi là bạn trai của anh ấy, đương nhiên phải hiểu cho anh ấy. Hai chúng tôi lúc còn tốt đẹp tôi sẽ tận tình hưởng thụ, nếu chia tay cũng vẫn là bằng hữu à. Chỉ mong cậu đến lúc đó thật sự vẫn có thể là bằng hữu. Chắc chắn. Thấy Vệ Văn Bân trên mặt cũng không có một tia miễn cưỡng cùng ảm đạm, Yến Phi cũng không nói nữa. Chẳng qua chuyện này hắn không thể chỉ nghe Batesser. Hắn cũng không thể chỉ nghe không. Batesser nếu không thể cùng Vệ Văn Bân lâu dài liền sớm một chút buông tay. Tiêu Tiểu ngồi bên cạnh Yến Phi, vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của hắn hỏi. Đứa nhỏ vẫn còn náo loạn sao? Rõ ràng không quan tâm chuyện của Vệ Văn Bân. Có nhị ca cùng tam ca ở đây, là sự tình này không phiên cậu quan tâm. Yến Phi xa xa thắt lưng. Làm sao có thể không náo loạn? Anh chỉ hy vọng hai đứa chúng nó đừng ở trong bụng anh đánh nhau. Tiêu Tiểu sờ bụng. Cục cưng ngoan, không được đánh nhau. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ba ba làm cho các con. Cổ vịt, Yến Phi trả lời thay. Tiêu Tiểu nhìn về phía Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân giật mình một cái, đem miếng cổ vịt còn đang gặm dở trong tay kia nhét vào trong túi rác. Tiêu Tiểu thu hồi ánh mắt, cắt một tầng áo hôn nhẹ lên bụng của Yến Phi. Cổ vịt toàn là xương, không thể ăn. Chúng ta ăn ức vịt có được không? Yến Phi cười nói. Hai anh em chúng nó lại đổi ý, muốn ăn cá. Không thành vấn đề, đơn giản. Ba vị sắp lên trước ba ba chăm miệng một lời. Tiêu Tiểu nói tiếp. Chờ tiếng bọn họ xong, chúng ta đi ăn cá. Cậu vừa mới nói xong, bên dưới bàn tay một truyền đến một động tác đá chân của hai đứa nhỏ. Tiêu Tiểu kích động hô lên. A ha, đứa nhỏ đáp lại em, nó có thể nghe lời hiểu lời của ba ba. Thật sao? Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều kích động. Yến Phi bình tĩnh nói, em suy nghĩ quá nhiều rồi, bọn nó thời thời khắc khắc đều đá chân được, đó có hay không? Ánh mắt của Tiêu Tiểu tràn ngập ý cười. Cục cưng chính là có thể nghe hiểu lời của ba ba, nha, nó lại đáp lại em nè. Em thật sự suy nghĩ quá nhiều. Mặc kệ có bao nhiêu không nỡ, con đường chung quy luôn có điểm cuối. Đã đến sân bay, ba chiếc xe trực tiếp tiến vào con đường đặc thù, dừng lại ở cửa sân bay. Xe điện vip của sân bay đã chờ sẵn ở đó. Những người khác xuống xe trước. Yến Phi và Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đỡ xuống xe. Hắn mặc một chiếc áo khoác rất rộng, tận lực che giấu phần bụng, còn đặc biệt đeo thêm kính râm. Xe điện trực tiếp đem mọi người trở đến bên ngoài phòng chờ máy bay dành cho khách VIP, cũng không cần đi qua cửa an ninh. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào, đóng lại cửa phòng chờ. Cửa vừa đóng lại, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu liền ôm lấy nam nhân của mình, hai người đôi mắt đều đỏ bừng. Hứa Câu Xin vỗ vỗ Tiêu Dương nói: được nghỉ thì trở về, tôi đi đón nhóc. Tiêu Dương mang theo ầm mũi. Nhạc Lăng không nói gì. Loại thời gian này hắn chỉ cần ôm chặt bà xã của hắn. Những người khác đều ngồi ở một bên, không quấy rời bọn họ. Vệ Vân Vân tự hồ vẫn rất đói, tự mình ăn cái gì đó. Bầu không khí trong phòng mang theo nồng đậm thương cảm ly biệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi nhân viên công tác gõ cửa thông báo đã đến lúc lên máy bay, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương nước mắt liền rơi lắc tắc xuống. Ngay cả Nhạc Lăng vành mắt cũng có chút ửng đỏ. Hứa ca, em không muốn đi. Trước khi xuất phát, Tiêu Dương hối hận, cậu không muốn đi. Tiêu Bách Chu nước mắt rơi xuống trên vai Nhạc Lăng, không nói không muốn đi, nhưng hai tay dùng sức đã tiết lộ suy nghĩ của y. Hứa Câu Xuyên dù sao cũng thành thục hơn một chút, anh kéo tay của Tiêu Dương ra, vỗ vỗ mông cậu. Đi thôi, đi sớm về sớm, ngoan ngoãn cho tôi. Nhạc Lăng ở bên tai Tiêu Bách Chu dỗ dành. Đi thôi, bà xã, chiều cô tốt bản thân, đừng làm cha lo lắng. Hứa ca, Tiêu Dương lại ôm lấy Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Bách Chu cũng không buông tay. Thời gian lại một lần nữa kéo dài, nhân viên công tác không thể không lên tiếng thúc giục. Hứa Cốc Xuyên lại một lần nữa kéo tay của Tiêu Dương, đem cậu hướng về phía cửa đăng ký. Đi thôi. Nhạc Lăng cũng kéo tay của Tiêu Bách Chu, hôn nhẹ lên miệng y một cái, thanh âm khàn khàn. Đi thôi, phải nhớ đến anh. Tiêu Bách Chu lau mặt, gật gật đầu, nghẹn ngào nói: em đi đây, ba bữa cơm nhất định phải ăn đúng giờ, tận lực đừng thức đêm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hứa ca, anh đừng gầy nữa, em sẽ đau lòng. Được. Đã đến lúc đăng ký, vẫn luôn đứng im lặng ở một bên, Vệ Văn Bân lên tiếng: đến giờ đi rồi. Là ông chặt Nhạc Lăng một cái, sau đó hướng vài vị anh trai tới tiễn con người cúi chào. Tiêu Bách Chu nhấc lên túi hành lý của mình, lại thật sâu liếc nhìn Nhạc Lăng một cái cuối cùng, xoay người đi nhanh tới cửa đăng ký, không dám quay đầu lại. Ý sợ vừa quay đầu lại, kiên trì vốn đã lung lay sắp đổ, ở trong lòng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Dương khóc tới không kiềm chế được, Hứa Cốc Xuyên đem hành lý của cậu nhét vào trong tay cậu, sau đó nhẫn tâm đem cậu đẩy tới cạnh cửa đăng ký. Vệ Văn Bân đi qua túm lấy cánh tay của Tiêu Dương, đem cậu kéo vào. Hứa ca, hứa ca. Tiêu Dương khóc vẫn luôn quay đầu nhìn Hứa Cốc Xuyên. Vệ Văn Bân dùng sức túm cậu đi về phía trước. Hai tay của Hứa Cốc Xuyên nhét ở trong túi quần, không đáp lại Tiêu Dương, chỉ thật sâu nhìn theo cậu đi xa, sắc mặt âm trầm, khuôn mặt căng cứng. Tiêu Dương bị Vệ Văn Bân lôi kéo đi vào một ngã rẽ, nhìn không thấy bóng người nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng la của cậu. Nhạc Lăng hít thật sâu, dùng sức chớp mắt vài cái, đem lệ nam nhi cơ hồ rất ít rơi xuống của mình cường ngạnh nén trở lại. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Dương, thân thể gồng cứng của Hứa Cốc Xuyên mới chậm rãi thả lỏng, hai tay rút ra khỏi túi quần. Về thôi. Thở hắt ra, Hứa Cốc Xuyên lấy ra bao thuốc, đột nhiên nhớ tới ở đây có người mang thai, anh lại đem bao thuốc nhét trở lại. Yến Phi vỗ vỗ vai anh, xem như an ủi, nói: đi thôi, đến nhà tôi ăn cơm. Nhạc Lan cùng Hứa Cốc Xuyên cũng không phản đối, đi theo mọi người rời đi. Trên máy bay, Tiêu Dương vẫn đang khóc. Tiêu Bách Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt. Vệ Văn Bân nhìn hai người không khỏi may mắn. Quả nhiên, cậu không cho Tê Sơ tới tiễn là quyết định chính xác. Rồi tình huống chia ly này thật sự rất khó chịu à. Thấy hai người bạn tốt vẫn còn thương tâm, Vệ Văn Bân chăm sóc, đưa khăn tay, đồng thời nói: chẳng phải chúng ta còn trở về vào tháng giêng sao, đừng buồn. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương động tác lau nước mắt dừng lại một chút, đồng thời nhìn về phía Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân chớp chớp đôi mắt tiểu bạch kia của cậu hồ: các cậu không định trở về sao? Tôi nhất định sẽ về à. Tháng giêng là Yến Phi sinh, thời thời khắc khắc quan trọng như vậy, nhất định cậu phải trở về. Tiêu Dương giọng mũi dày đặc nói: đương nhiên phải về à, nhưng mà tôi sợ sau khi trở về tôi liền thật sự không muốn qua Mỹ nữa. Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng. Tiêu Bách Chu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại thời điểm Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân chờ y quay lại, y nói: tháng giêng tôi sẽ trở về, nhưng mà tôi muốn lần tiếp theo trở về tôi sẽ không cần qua Mỹ nữa. À, cậu không định học tiếp sao? Tiểu Bạch cùng người đang tâm đang thương tâm không quá độ không kịp phản ứng lại. Tiểu Bạch chưa quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người bạn tốt. Tôi muốn trong vòng 3 năm sẽ lấy được bằng văn thạc sĩ. Ba chấm. Hai giây sau, trong khoang hạng nhất truyền ra hai tiếng kinh hô sợ. Cậu điên à? Chắc vậy. Ba chấm. Tiểu Dương cùng Vệ Văn Bần đưa mắt nhìn nhau. Hai người trong lòng đồng thời hiện lên một câu: sức mạnh của tình yêu quả nhiên vĩ đại à. Trên đường trở về, không khí trong xe ngày càng thêm nặng nề, chịu ảnh hưởng bởi hai đôi sinh ly tử biệt kia. Trong lòng của Yến Phi có chút buồn bực. Bốn người kia chỉ vì chuyện đi Mỹ đã khó chịu tới như vậy. Vậy Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn khi đó làm sao chịu đựng được mà trải qua. Trái tim của Yến Phi lại co rút đau đớn. Đứa nhỏ trong bụng giơ chân đá hắn hai cái. Hắn nhanh chóng hít sâu, làm cho bản thân bình tĩnh. Thiệu Thiệu, em gọi điện thoại cho bác Tê Sơ. Được. Yến Phi không nói gọi làm gì, Nhạc Thiệu cũng không gọi hỏi để làm gì, mà chỉ nói: em đã bảo anh đừng đi. Nhìn bọn họ hết người này tới người kia khóc. Tân Cẩn Trì cười điều tiết không khí. Không thể ngờ được Nhạc Lăng cùng Hứa Cốc Xuyên còn có mặt một mặt tình cảm như vậy. Em đây hình như là lần đầu nhìn thấy Nhạc Lăng rơi nước mắt à. Nhạc Thiệu nói tiếp: bác Trù, đứa nhỏ này thực ra không tồi. Không chỉ đối với Nhạc Lăng rất tốt, cho ba người Tiểu Dương, bác Trù là người hiểu chuyện nhất, cũng tỉnh táo nhất. Đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên cũng sắp sinh đi. Tiêu Tiểu đột nhiên phun ra một câu. Yến Phi trả lời: đứa nhỏ nhà Hứa Cốc Xuyên so với heo con nhà chúng ta lớn hơn một tháng, ngày dự sinh hình như là tháng sau. Tiêu Tiểu một tiếng, chẳng qua là ý tứ rất rõ ràng, Hứa Cốc Xuyên tháng sau phải khôi phục tình trạng độc thân. Yến Phi nghe đến đây, kéo tay của Tiêu Tiểu đặt ở trên bụng mình nói: có thể làm cho Cốc Xuyên khó chịu như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Dương. Ánh mắt của Tiêu Tiểu khôi phục, hôn nhẹ lên bụng của Yến Phi, lại cùng đứa nhỏ nói chuyện. Cục cưng, ba ba kể cho con nghe chuyện xưa, con ngoan ngoãn ngủ có được hay không? Đứa nhỏ động tác không ngừng, lại là hai bé trai. Yến Phi không nói ba người cũng biết hắn có bao nhiêu khó chịu. Ba người vừa trông ngóng đứa nhỏ sinh ra, đồng thời lại vạn phần đau lòng Yến Phi. Yến Phi tự nhiên biết Tiêu Tiểu nói như vậy là dụng ý gì. Hắn phối hợp: ba ba muốn kể chuyện xưa gì? Câu chuyện sói xám cùng thỏ trắng. Em đang kể chuyện của bác Tê Sơ cùng Vệ Văn Bân sao? Thế thì thôi đi, đừng dạy hư đứa nhỏ. Lời nói của Yến Phi chọc cười ba người. Chương 26. Quay về Đông Hồ ăn cơm trưa, Nhạc Lăng cùng Hứa Cốc Xuyên ngồi một lát liền tự mình rời đi. Nhạc Lăng quay về trường quân đội, Hứa Cốc Xuyên quay về trường phản. Tâm tình của hai người khẳng định sẽ không tốt, chẳng qua Yến Phi tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể khôi phục. Dù sao cũng không phải sinh ly tử biệt gì đó, chỉ là bà xã ra nước ngoài du học, không thể gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian rất dài mà thôi. Kết quả ngày hôm sau, thời điểm nhận được cuộc gọi về báo bình an của Tiêu Dương, Yến Phi liền nghe thấy Tiêu Dương ở đầu bên kia phẫn nộ rống to: Yến ca, em muốn cùng Vệ Văn Bân tuyệt giao, em nhất định phải cùng cậu ta tuyệt giao. Đã xảy ra chuyện gì? Anh tuyệt đối không thể ngờ được cái tên Peterson nhà cậu ta có bao nhiêu quá đáng. Cái gì mà tuần sau mới qua Mỹ công tác, cho nên không tới tiễn Vệ Văn Bân. Cái tên kia căn bản là đã chạy đến Mỹ à, còn ôm một bó hoa hồng đỏ tươi chờ sẵn ở cổng, còn buồn nôn lôi kéo nó là muốn tặng cho Vệ Văn Bân kinh hỉ. Cái đệt à, hai người bọn họ không có coi ai ra gì, đứng ở nơi đó mãnh liệt hồn hít. Cậu ta căn bản là cố ý kích thích em cùng với lão Tiêu. Ha ha ha, được, anh ủng hộ các em tuyệt giao với cậu ta. Yến Phi kinh ngạc. Lập tức Tiêu Dương phẫn nộ biến thành khổ sở. Yến ca, em nhớ Hứa ca. Hứa ca có phải hay không đã quay về trường phản? Cậu ấy trở về ngay hôm đó. Sau khi em đi, cậu ấy vẫn luôn âm trầm. Yến Phi thuận thế mở miệng khuyên bảo: Tiểu Dương, em không cần hâm mộ Văn Bần. Đừng nhìn cậu ta cùng bác Tê Sơ dính dịch lấy nhau, vấn đề giữa hai người bọn họ so với các em còn nhiều hơn. Văn Bần khẳng định không nói cho các em biết chuyện Hàn Quốc bên kia chuẩn bị cho bác Tê Sơ 1-20 người làm ứng cử viên để kết hôn. Hơn nữa, bọn họ không thừa nhận thân phận của Văn Bần. Vấn đề khó duy nhất của em cùng Cốt Xuyên chỉ là ở hai nơi khác biệt. Tiêu Dương căn bản không nghĩ tới bác Tê Sơ, thế nhưng có vị hôn thề. Bác Tê Sơ đối với Vệ Văn Bân chỉ là cái tùy tiện chơi đùa. Cái đề ra, bác Tê Sơ không phải là tùy tiện chơi đùa. Theo như anh thấy, anh ta tuyệt đối với Văn Bân là nghiêm túc. Chẳng qua khó khăn mà hai người bọn họ gặp phải so với em cùng với Bách Chu nhiều hơn rất nhiều, cho nên em không cần thật sự quá để ý mấy cái hành động buồn nôn của hai người họ. Tiêu Dương không tức giận mà khinh thường nói, em còn tưởng rằng Bách Tây Sơn người này làm thái tử gia rất uy vũ à, không nghĩ tới còn có cái loại sự tình rách nát này. Hừ, anh ta nếu không giải quyết được thì em tuyệt đối giật dây Vệ Văn Bân quăng anh ta ra. Chuyện của Vệ Văn Bân anh sẽ sự chú ý. Các em ở Mỹ cố gắng học tập, tranh thủ trở về sớm một chút. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dương không đem tính toán của Tiêu Bách Chu nói với Yến Phi. Hiện tại nói việc này quá sớm. Lại cùng Yến Phi hàn huyên một hồi. Tiêu Dương còn phải đi thu xếp hành lý tạm thời kết thúc cuộc nói chuyện. Buông điện thoại xuống, Yến Phi cười cười, sau đó thở dài. Tiểu Bạch không phải là nên sống với một đoạn tình cảm đơn giản mới đúng sao? Như thế nào lại gặp phải một đại sắc lang phức tạp như vậy? Yến Phi hy vọng Batesser có thể giải quyết tốt vấn đề của gã, đừng để cho Tiểu Bạch vốn đơn thuần một ngày nào đó biến thành sói đời. Nhạc Thiệu trước đó đã gọi điện thoại cho Batesser, đem những lời của Vệ Văn Bân nói ở trên xe thuật lại một lần cho gã biết. Batesser không nhiều lời, chỉ nói một câu, tôi biết rồi. Cùng một bản chất với Batesser, ở trong mắt của Nhạc Thiệu, nếu Batesser không xử lý được đám lão già trong nhà gã, thì gã cũng không phải là đệ nhất thái tử gia của Hàn Quốc, cho nên ăn một chút cũng không để ở trong lòng. Vừa tiến vào tháng 10, thời tiết liền chuyển lạnh rõ ràng. Chẳng qua Yến Phi bởi vì nhiệt độ cơ thể cao hơn so với trước khi mang thai, chỉ cảm thấy rốt cuộc cũng mát mẻ hơn. Nhán cái tuy Bách Chu cùng Vệ Văn Bân và Tiêu Dương đã rời đi nửa tháng, đế đô cũng bắt đầu chính thức tiến vào mùa đông, tháng 11 tới rồi. Trong bồn tắm massage đổ đầy nước ấm, Yến Phi dựa lưng vào Tôn Kính Trì, cái bụng phình lên rất to. Tiêu Tiểu cùng Nhạc Thiệu massage hai chân sưng phù cho hắn. Đứa nhỏ đã gần 7 tháng, bụng của Yến Phi đã lớn tương đương với phụ nữ có thai 9 tháng. Thời điểm sờ bụng còn có thể rõ ràng đụng đến lưng. Cái đầu của đứa nhỏ cũng bởi vậy, thân thể của Yến Phi càng thêm cồng kềnh, mệt mỏi. Từ sau khi thời gian mang thai của cậu tiến vào hậu kỳ, hưng phấn cùng kích động của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cũng biến thành đau lòng và lo lắng. Bọn nhỏ tự hồ cũng thích ngâm mình trong dòng nước ấm áp, im lặng, không có động tĩnh gì, dường như đang ngủ. Massage của bồn tắm cùng ba người làm cho Yến Phi giảm bớt một ít khó chịu trên thân thể. Hắn nhắm mắt lại cũng thấy buồn ngủ. Tiêu Tiếu ngồi ở bên cạnh chân của Yến Phi, hơi dùng sức xoa bóp một chút, trên đùi lập tức xuất hiện một vết lõm vào, nửa ngày cũng không khôi phục được. Tiêu Tiếu khó chịu hôn lên bụng của Yến Phi. Nhạc Thiệu nhìn đồng hồ trên tay nói, thời gian không sai biệt lắm. Tiếp đó, anh cùng Tiêu Tiếu trước hết bước ra khỏi bồn tắm, mặc vào áo tắm. Trong nước có động tĩnh, Yến Phi mở mắt lầm bầm, đến lúc đi ra rồi. Đã được một giờ, tắm quá lâu người sẽ choáng váng. Yến Phi ngầm tới mức không có khí lực để cử động. Ba người cũng không cần hắn cử động. Tôn Tuấn Trì đóng lại công tắc của bồn massage, sau đó ngồi chợm hổm nâng Yến Phi dậy. Tiêu Tiếu cùng Nhạc Thiệu ở bên cạnh bồn tắm đỡ lấy hai cánh tay vươn ra của Yến Phi. Nâng theo lực đạo của ba người, Yến Phi từ trong bồn tắm đứng dậy. Nhạc Thiệu trước hết lau qua tóc da hắn. Tôn Tuấn Trì từ trong tay của Tiêu Tiếu tiếp nhận áo tắm mặc vào da hắn. Mặc xong, Tiêu Tiếu cùng với Nhạc Thiệu đỡ Yến Phi chậm rãi từ bồn tắm đi ra. Tôn Kính Trì ở phía sau ôm lấy thắt lưng của Yến Phi, giúp hắn ổn định cơ thể. Chờ sau khi xác định Yến Phi đã đứng vững, y mới buông lỏng tay. Một tay đỡ tay của Nhạc Thiệu, một tay đỡ lấy thắt lưng của mình. Yến Phi chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm. Ngồi xuống bên giường, Yến Phi hai tay chống ở trên giường, trên người bảo trì tư thế nghiêng về sau. Hắn hiện tại chỉ có thể ngồi như vậy. Nhấc chân để Tiêu Tiếu lau khô cho hắn, Yến Phi xê dịch về phía sau, ngồi hẳn lên giường. Tôn Kính Trì cầm máy sấy đi ra. Nhạc Thiệu ngồi chồm hổm ở trên giường phía sau Yến Phi, chống đỡ thân thể của hắn. Tôn Kính Trì giúp Yến Phi sấy tóc. Đợi sấy khô tóc, ba người lại thay quần áo cho Yến Phi, sau đó đỡ hắn từ bên trái nằm nghiêng xuống. Trong lúc đó, Yến Phi không ngừng thở hắt ra, giảm bớt cảm giác bị đứa nhỏ đè ép lên nội tạng của mình. Đắp chăn tốt rồi, Yến Phi lên tiếng. Các em cũng ngủ sớm một chút. Lập tức đi ngủ. cho hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon. Tôn Kính Chi cầm lấy máy sấy cùng với áo tắm Yến Phi vừa thay ra đi vào trong phòng tắm. Nhạc Thiệu cùng với Tiêu Tiếu cũng đi theo xử lý sự tình cá nhân. Yến Phi một tay theo thói quen đặt ở trên bụng, dán vào sống lưng một đứa nhỏ, nhắm lại hai mắt. Trong phòng tắm, Tiêu Tiếu buồn bực nói: "Tớ không có ý định để Phi sinh tiếp, rất khổ sở." Tôn Tuấn Chỉ gật gật đầu: "Tớ cũng vậy, có đứa nhỏ tất nhiên là điều vô cùng hạnh phúc, nhưng Phi thật sự rất khổ sở à." Nhạc Thiệu nói thẳng: "Sau này ai còn ở trước mặt tớ nhắc đến chuyện để anh ấy sinh đứa nhỏ, tớ liền trở mặt. Còn mẹ nó, không phải bà xã của mình căn bản là sẽ không đau lòng." "Là bà xã của mình cũng chưa chắc cảm thấy đau lòng à?" Tiêu Tiếu khó chịu nói: "Bọn họ chỉ muốn để Phi sinh đứa nhỏ, căn bản mặc kệ Phi có hay không khó chịu. Phi vốn là nam nhân, vốn không nên sinh đứa nhỏ gì đó. Hai đứa là đủ rồi, đứa nhỏ của ba anh em chúng ta, ai quan tâm bọn họ có chê ít hay không?" Tôn Tuấn Trì hỏi: "Lão Tử, cậu bên kia sao rồi, có thể nghỉ ngơi hay không?" Suy nghĩ trên phương diện bạch đạo của công ty Phong Viễn, có 70% là Tôn Kính Trì phụ trách. Nếu muốn tháng 12 có thể chuyên tâm làm bạn với Yến Phi, y hiện tại mỗi ngày cơ hồ đều phải làm việc không ngừng nghỉ. Tiêu Tiếu mặc kệ xin ý bạch đạo, cậu chủ yếu phụ trách mạng súng ống đạn dược. Tôn Kính Trì hỏi cậu có thể hay không nghỉ ngơi, cũng chính là hỏi cậu có thể hay không buông xuống công việc trong tay. Tiêu Tiếu trả lời: "Còn một ít sự tình, tớ cùng thuộc hạ mở cuộc họp dặn dò một chút là có thể nghỉ ngơi rồi." Nhạc Thiệu nói: "Muốn dặn dò gì thì để tớ thay cậu dặn dò. Cậu ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi. Trong nhà chỉ có Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương, bụng Phi lại lớn như vậy, tớ thật sự rất lo lắng. Người tìm tớ vẫn đang tiến hành huấn luyện, tạm thời chưa có điều dùng được." Tiêu Tiếu lập tức nói: "Được, ngày mai tớ không đi làm. Tớ tối mai sẽ không về nhà ăn cơm, phải đến Bộ Quốc phòng một chuyến." Nhạc Thiệu nói: "Bộ trưởng tìm tớ có chút việc." Tôn Kính Trì nói: "Tớ sẽ tranh thủ về sớm một chút." Ừ. Ba người ở trong phòng tắm sấy khô tóc liền đi ra. Yến Phi đã ngủ, ba người động tác nhẹ trèo lên giường. Tiêu Tiếu nằm ở bên cạnh Yến Phi từ sau ôm lấy hắn, vừa lúc có thể vuốt bụng. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì phân biệt mỗi người đắp một chiếc chăn, tránh cho lúc ngủ đụng tới bụng của Yến Phi. Hai người bọn họ sáng mai đều phải dậy sớm, không thể cùng Yến Phi ngủ chung một chăn. Buổi sáng, Yến Phi còn đang trong giấc mộng bị từng đợt xoa bóp thắt lưng thoải mái đến tỉnh lại. Tiếp đó, hắn chợt nghe thấy thanh âm ôn nhu hoàn toàn bất đồng với biểu tình khuôn mặt của một người. "Phi, nên rời giường." "Tiểu Tiểu." Yến Phi đem tay của đối phương kéo lại đặt ở trên bụng mình, trên bụng lại nổi lên một bọc nhỏ. Bàn tay tiến vào trong áo ngủ rộng rãi được làm bằng tơ lụa, vuốt về cái bọc nhỏ mới nổi lên. Tiêu Tiếu hôn lên khuôn mặt của Yến Phi. "Nên vậy thôi, đói bụng rồi đúng không?" "Anh không đói bụng, heo còn đói." Ánh mắt của Tiêu Tiếu tràn ngập ý cười, hôn nhẹ lên thái dương của Yến Phi. "Em đỡ anh dậy." "Được." Tiêu Tiếu đem Yến Phi đỡ dậy, lấy quần áo ở nhà thay cho hắn. Quần áo của Yến Phi hiện tại đều là kiểu trang phục truyền thống Trung Quốc rộng rãi thoải mái nhất, đi vào giày thủ công mềm mại. Yến Phi một tay đỡ lấy thắt lưng của mình đứng lên. Hắn hiện tại đi đường phải đỡ lấy thắt lưng, gánh nặng của hai đứa nhỏ cũng không phải là phép tính đơn giản như gấp hai lần một đứa nhỏ gì đó. "Em hôm nay không đi làm?" Rửa mặt xong, Yến Phi hỏi. "Em không cần tới công ty nữa, có chuyện gì thì gọi điện thoại. Gọi điện thoại không giải quyết được thì có thể giao cho nhị ca hoặc hắc ca. Em ở nhà cùng anh." Tiêu Tiếu đỡ Yến Phi đi ra ngoài. Yến Phi không chỉ trách Tiêu Tiếu chậm trễ công việc, tin tưởng bọn họ có chừng mực. Hắn lại hỏi: "Em mấy giờ thì dậy?" "Em cũng vừa mới dậy không bao lâu." Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đang ở trong phòng bếp bận việc. Con trai sắp thức dậy, trời lạnh, rau không trồng được. Hai người giữ lại hai con gà để nuôi đẻ trứng, dư lại đều giết, đợi đến mùa xuân năm sau lại nuôi tiếp. Hai người hiện tại thường xuyên ngủ lại đồng hồ bên này, chăm sóc con trai. "Cha, mẹ, con dậy rồi." Điền Vãn Hương vừa nghe liền nhanh chóng đem bữa sáng đã chuẩn bị tốt bưng tới phòng ăn. Có sữa, có trứng chim, có cháo cùng với cả bánh nướng nhân ngọt. Tiêu Tiếu kéo ra ghế ngồi đợi Yến Phi ngồi xuống. Kế tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đã ăn qua. Hai người đem bữa sáng mang lên xong liền tiếp tục ở trong phòng bếp bận rộn. Nhìn thấy hai người rời đi, Yến Phi nói: "Từ sau khi anh mang thai, người vất vả nhất chính là bọn họ." Tiêu Tiếu nói: Chờ anh ở cữ xong, em sẽ sắp xếp người dẫn bọn họ ra nước ngoài chơi một chuyến. Được. Kế tiếp, Yến Phi chuyên tâm ăn bữa sáng. Ngoài trừ giai đoạn đầu ăn uống không tốt, trong khoảng thời gian mang thai, khẩu vị của Yến Phi đều rất không tồi. Điểm này là ba người an tâm nhất. Yến Phi hiện tại đi bộ mỗi ngày đã tăng lên 5 tiếng đồng hồ.